Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 82, Mỹ lệ không bớt. New York Đại học Y học Trung tâm. Nhi tử của ngươi đã được cấp cứu tới. Nếu mà ngươi không tin, chờ hắn tỉnh, ngươi có thể trực tiếp hỏi hắn. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải trước đem nàng giam cầm. Thích hợp đem còn lại Dũng theo đuổi giặc cùng đường. Không thể mua danh học bá vương. Adam nhắc nhở lần nữa nói. Ba tương đương. Ta sợ tương đương. Este thật cuống lên. Nàng vốn cũng không phải là cái gì IQ cao tội phạm. Những năm này sở dĩ đem tất cả mọi người chơi xoay quanh. Cứ thế mà theo gấu Bắc Cực chuyển tới USA. Một hộ thu dưỡng gia đình. Không hợp nàng ý liền bị nàng tan vỡ. Chủ yếu dựa vào chính là nàng tiểu nữ hài ngoại hình lừa gạt tất cả mọi người. Sau đó từ từ tích lũy kinh nghiệm, mới dưỡng thành bây giờ hí tinh diễn kỹ cùng với thủ đoạn tàn nhẫn. Bây giờ, Adam không bị bề ngoài của nàng chỗ lừa gạt, đuổi theo vấn đề của nàng không thả. Nàng trừ gấp kêu ba cũng chỉ có chạy trốn. Có thể nàng còn không có được đến John, sở dĩ cũng không bỏ được chạy trốn. Bởi vì nàng còn muốn hỏi John một câu. Ta đẹp không? Nếu mà đáp án là phủ định, nàng mới có thể xuất thủ trước đem John chân giảm giá. Sau đó lại diệt John một nhà. Đúng, Este cái này bên ngoài chỉ là 8-9 tuổi tiểu nữ hài. Nhưng thật ra là bởi vì đặc thù bệnh làm sao cũng chưa trưởng thành hợp pháp la lị. Chân chính tuổi tác đã 33. Nhiều năm như vậy. Nàng bị vây ở cái này nhỏ nhắn xinh xắn trong thân thể. Linh hồn cũng đang không ngừng tăng trưởng. Thân thể cùng linh hồn hoàn toàn tách rời nàng. Tâm lý dần dần bắt đầu biến thái. Bạo lực không gì sánh được. Tại gấu Bắc Cực bị nhốt vào bệnh viện tâm thần phía trước. Nàng cũng bởi vì câu dẫn cùng tuổi dưỡng phụ không thành. Giết dưỡng phụ một nhà 7 thanh. Sau đó thoát đi bệnh viện tâm thần. Chuyển tới America. Lần nữa trình diễn cùng một chàng bi kịch. Bất quá lần này, nàng thông minh, ngụy trang thành trái, đem thu dưỡng nàng nhưng không muốn tiếp thu chân chính nàng cùng tuổi dưỡng phụ cùng dưỡng phụ. Người một nhà toàn bộ thiêu chết, sau đó lại tiến vào cô nhi viện. Đoạn thời gian trước, câu mần phu phụ, ở trong lòng bác sĩ một trận thao tác mãnh liệt như hổ phía dưới. Đi cô nhi viện chuẩn bị chọn đứa bé thu dưỡng. Còn không có vào cửa liền bị Este để mắt tới. Tại lầu 2 thăm dò Este. Bằng vào những năm này tích lũy kinh nghiệm. Cấp tốc chế định chào hàng kế hoạch. Đem chính mình ngụy trang thành cô độc nhưng lạc quan. Thích vẽ tranh văn nghệ thiếu nữ. Dăm ba câu ở giữa liền đánh tan câu mần phu phụ tâm phòng. Tại Abigail tu nữ nụ cười không tự nhiên bên trong. Đi theo câu mần phu phụ rời đi cô nhi viện. Trên đường trở về. Este liền bắt đầu học tập ngôn ngữ tay, mượn muốn cùng câm điếc muội muội giao lưu để lấy lòng câu mần phu phụ. Tất cả đều là như vậy hoàn mỹ. Kinh nghiệm phong phú Este, rất thuận lợi dung nhập câu mần gia đình. Hậm hực kết, tự hồ cũng đối tiểu nữ nhi chết yểu cùng trượng phu vượt quá giới hạn tiêu tan. Đêm đó liền muốn cho trượng phu một cái nhiệt tình ban thưởng. Sau đó... Một mực nghe lấy động tĩnh Este liền phát điên. Từ đầu đến cuối, mục tiêu của nàng đều là John. Nàng muốn lấy thay mặt kết, trở thành nhà này nữ chủ nhân. Thế là, nàng thâm trầm kéo tỉnh câm điếc muội muội mắc, chứa sợ hãi, đẩy ra phòng ngủ chính, cắt ngang câu mần phu thê chuyện tốt. Sau đó một đoạn thời gian, nàng nhìn lén kết nhật ký, phỏng đoán kết tâm tư. Dùng các loại ngoài ý muốn bức điên kết, nhổ kết dùng chết yểu nữ nhi bồi dưỡng ký thác niềm thương nhớ tốn đưa cho kết. Chính mình đem cánh tay của mình kẹp ở công cụ trên đài cứ thế mà bẻ gãy. Nhờ vào đó vu hãm kết bạo lực kéo đoạn cánh tay của nàng. Buổi sáng kết đưa các nàng đi học, thừa dịp kết nói chuyện với Danny, buông tay ra sát, tùy ý còn không có xuống xe câm điếc muội muội mắc đi theo xe đụng vào đi. Sau đó đem kết mua rượu giao cho John. Ở trong lòng trưng cầu ý kiến bên trong. Lừa qua không hợp cách bác sĩ tâm lý. Để bác sĩ tâm lý cùng John đều đứng tại nàng bên này. Cùng kêu lên phê phán kết. cảm giác không thích hợp trước đến thăm nhà Abigail tu nữ. Cung kết nói, sau khi rời khỏi đây còn không có đi bao xa. Mai phục tại bên đường Este liền đem mắc bỗng nhiên đẩy tới giữa lộ. Cả kinh Abigail tu nữ trực tiếp ra tai nạn xe cộ. Leo ra xe Abigail tu nữ. Cứ thế mà bị hóa thân nện tỷ Este diệt. Danny phát hiện vấn đề. Muốn tìm được chứng cứ chứng minh Este giết người. Lại bị Este trực tiếp nhốt tại nhà trên cây bên trong. Một mồi lửa kém chút thiêu chết. Miễn cưỡng nhảy xuống ngã thành trọng thương hôn mê. Kém chút lại bị Este diệt khẩu. Những thủ đoạn này đầy đủ tàn nhẫn. Lại cũng không thông minh. Lỗ thủng quá lớn. Ví dụ như, một cái rất rõ ràng lỗ thủng chính là xe dừng ở như vậy đột ngột sườn núi bên trên. Nếu mà kết không có tay nắm sát, xe là thế nào thật tốt dừng ở chỗ đó. Lại ví dụ như, Este đem cánh tay của mình cố định tại công cụ trên đài cứ thế mà bẻ gãy. Cái này cùng dùng tay không cẩn thận kéo đoạn hoàn toàn không phải một cái thương thế. Bác sĩ nếu không phải sơ ý, làm sao có thể nhìn không ra. Còn có lúc này càng là trực tiếp vọt tới ICU diệt khẩu. Bệnh viện người đến người đi. Sau đó chỉ cần điều tra. Tuyệt đối không chỉ Leonard một người thấy được nàng đi ICU. Trước đây Este gặp phải đều là dôn loại này. Nàng kiểu vò làm ra vẻ kêu vài tiếng ba ba liền. Không nhìn nàng quái dị nam nhân. Mãi đến đụng tới căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng Adam. Thấy dôn do dự. Nàng có thể không vừa vội lại sợ sao? Ba ba tương đương. Ta muốn về nhà. Chúng ta về nhà A tương đương. John đối đầu Este tội nghiệp ánh mắt. Tâm vừa mềm. Trấn An nói. Tốt. Chúng ta về nhà. Không được. Adam ngắt lời nói. Tại nhi tử của ngươi thanh tỉnh phía trước. Nàng nhất định phải bị giam cầm. Leonard. Đi báo cảnh. Đủ. Ngươi biết rõ ngươi đang làm gì. John phẫn nộ nói. Ta đương nhiên biết rõ, bởi vì ta tận mắt nhìn thấy, ngươi đây, Adam quát, đang nghi như vậy điểm cùng chứng cứ bày ở trước mặt ngươi. Ngươi liền nghiệm chứng một chút đều không muốn đi làm sao. Ngươi xác định ICU bên trong nằm thật sự là nhi tử của ngươi. Còn là ngươi có cái gì không thể cho ai biết ham mê. Nói xong, không quản John xanh xám sắc mặt, đối với còn đứng ở cái kia Leonard nói ra. Nhanh đi báo cảnh. A, nha. Lúc này, Leonard lấy lại tinh thần. Nhanh như chớp chạy đi báo cảnh. Este thấy tình thế không tốt. Oán độc nhìn Adam một cái. Quay người liền chạy ra ngoài. Muốn chạy. Adam đã sớm nhìn chằm chằm nàng. Làm sao sẽ tha thứ nàng chạy mất. Vượt qua thành niên nhân tiếp cận ưu tú 160 tốc độ. Phát sau mà đến trước từ phía sau bắt lấy cổ của nàng. Cao tới 260 viễn siêu thành niên nhân lực lượng cường đại. Trực tiếp đem nhỏ nhắn xinh xắn nàng toàn bộ nâng ở giữa không trung. A, Este hoàn toàn bộc phát. Cả người dùng cả tay chân. Không ngừng giãy giụa. Thậm chí quay mặt chỗ khác đến. Ý đồ cắn xé Adam cánh tay. Không ngừng thét chói tai. Thả ra Este. John thấy được Este chạy. Trong lòng cũng càng thêm hoài nghi. Thế nhưng là thấy được thương yêu nữ nhi cái dạng này. Còn là chịu không được. Tiến lên ý đồ giải cứu Este. Ngu xuẩn. Adam im lặng. Đều lúc này. Còn bộ dáng này. Hắn đều muốn mời Juno tới cho hắn chẩn đoán bệnh một chút. Bất quá vẫn là đưa tay đem hắn đè lên tường. Lực lượng cường đại đem Van Nhược John gắt gao giam cầm. Thượng đế A. Làm Leonard chạy đến sân khấu báo qua cảnh. Mang theo nghe đến động tĩnh chạy tới bệnh viện bảo an tới thời điểm. Nhìn thấy chính là Adam một tay nhấc Este. Một tay theo John rung động tràng diện. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.